Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 213, 24 đóa tịnh thế Bạch Liên. Tịnh thế Bạch Liên nội uẩn tịnh thế đạo, có thể tịnh hóa thế gian hết thảy không khí dơ bẩn. Mà Quy Khư, thì là hồng hoang lớn nhất không khí dơ bẩn căn cứ. Đêm này sen trồng ở nơi đây, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần vung tay lên, đem tịnh thế hạt sen ném tới một chỗ đặc dính trong chất lỏng. Cái kia chất lỏng đen nhánh, đặc dính, đang không ngừng nhúc nhích, còn tản ra hôi thối, nhất là ô uế bất quá, nhường người nhìn một chút đều sinh lòng buồn nôn. Tịnh thế hạt sen thì lại khác, toàn thân trắng noãn, óng ánh sáng long lanh, có bạch sắc quang mang tỏa ra. Đưa nó tôn lên cao quý thánh khiết, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Những lời này là đối với cái này lúc tịnh thế Bạch Liên tốt nhất khắc họa. Tịnh thế hạt sen rơi vào đặc dính trong chất lỏng, chẳng những không có bị nó ô nhiễm, ngược lại nở rộ chói lọi tia ánh sáng trắng, đem vọt tới chất lỏng đều hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp mình sinh trưởng. Không cần một lát, chỗ kia đặc dính chất lỏng liền bị tịnh thế hạt sen hấp thu hầu như không còn. Mà tại hấp thu cỗ lực lượng này về sau, tịnh thế hạt sen cũng xảy ra biến hóa. Răng rắc, nương theo lấy mạnh mẽ sinh cơ, tịnh thế hạt sen toàn thân nứt ra, mọc ra sợi rễ đến, có một gốc chồi non nhô đầu ra, toàn thân thần quang lưu truyền, chồi non chập chờn ở giữa, rủ xuống từng sợi tạo hóa khí. Hóa thành chất lỏng nhỏ xuống, tại nó bên người hình thành một tiểu uông màu ngà sữa nước bãi. Kia là tạo hóa linh dịch, tạo hóa khí cao độ ngưng kết mà thành. Đây chính là tịnh thế Bạch Liên năng lực, đem hết thảy không khí dơ bẩn toàn bộ tịnh hóa, chuyển hóa thành tinh khiết nhất tạo hóa khí. Có dùng, thấy tịnh thế Bạch Liên đưa đến tác dụng, Phong Tử Thần trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chợt lại là lấy ra 23 khỏa tịnh thế Bạch Liên hạt sen, hướng phía trước vẩy tới. Tịnh thế Bạch Liên hạt sen, hắn là không thiếu. Tại đảo Bồng Lai bên trên, còn có một ao tịnh thế Bạch Liên sinh trưởng, kết không ít hạt sen. Đương nhiên, những thứ này tịnh thế Bạch Liên kết ra hạt sen, nó hiệu quả tự nhiên kém xa mẫu thể kết xuất hạt sen. Trong đó đại đa số hạt sen chỉ có thể làm tiên thiên linh dược sử dụng, không cách nào trưởng thành tiên thiên linh bảo. Chỉ có 36 khỏa ban sơ hạt sen có tiên thiên đạo vận mới có thể trưởng thành là tiên thiên linh bảo. Mà lại, trong bọn họ bản nguyên nhất hùng hậu, nó cực hạn cũng chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo thôi, thực tế không có tác dụng lớn. Bất quá, vật này dùng để tặng người cũng không tệ, cho nên Phong Tử Thần liền lấy 24 khỏa hạt sen mang ở trên người, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp ban thưởng cho nhân tộc thiên kiêu. Ngược lại là không nghĩ tới, vật này còn chưa đưa ra ngoài, ngay tại nơi đây có đất dụng võ. Lập tức, hư không bên trong, một gốc tiếp một gốc tịnh thế Bạch Liên sinh ra, tổng cộng 24 gốc, cao quý thánh khiết, nở rộ tạo hóa thần quang, nhu hòa ôn nhuận. Về sau, những thứ này tạo hóa thần quang nối thành một mảnh, đem bao phủ ở bên trong không khí dơ bẩn, toàn bộ tịnh hóa, chuyển biến làm tạo hóa khí, ngạnh sinh sinh đất, tại quy khư mảnh này tĩnh mịch nơi, mở ra một cõi cực lạc, tựa như trong đêm tối một sợi ánh sáng. Những thứ này sinh ra trong suốt, sinh cơ tràn ngập tạo hóa nơi, tại tối tăm tĩnh mịch quy khư bên trong, dị thường dễ thấy. Dường như phát giác được nơi đây dị thường, quy khư bên trong trung yên chi khí sôi trào, nhấc lên một hồi cực lớn triều tịch, hướng phía tịnh thế Bạch Liên không ngừng dũng mãnh lao tới, muốn đem chúng hủy diệt. Tịnh thế Bạch Liên mặc dù bất phàm, nhưng cùng toàn bộ quy khư lực lượng so sánh, lực lượng của bọn chúng hay là quá mức nhỏ bé, căn bản không cách nào tới đánh đồng. Liền gặp tại tịch diệt triều tịch công kích đến, tạo hóa thần quang liên tiếp vỡ vụn, vừa đản sinh tạo hóa khí, bị sau cùng nơi chỗ ma diệt, liền tịnh thế Bạch Liên cũng bị đánh cho dao động tây lắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có hủy diệt. thế giới thụ, đi, không dám do dự. Phong tử thần đối với thế giới thụ một chỉ, từ trên người nó dẫn động thế giới bản nguyên, rót vào tịnh thế bạch liên trong cơ thể, gia tốc bọn chúng trưởng thành. Hỗn độn ma thần nhục thân, ẩn chứa lực lượng sao mà khổng lồ, coi như thế giới thụ tạm thời không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là luyện hóa một bộ phận, liền đã có thể để cho nó phát sinh thuế biến, sinh ra từng đạo thế giới bản nguyên. Ông, chấm ngoặc kép, được sự giúp đỡ của thế giới bản nguyên, tịnh thế bạch liên rung động kịch liệt, nó sinh trưởng tốc độ đang tăng nhanh, không ngừng cất cao, sinh ra lá sen, mọc ra nụ hoa, cuối cùng nở rộ ra, hoa nở lục phẩm, nhất thời, 24 đóa lục phẩm tịnh thế bạch liên hòa lẫn, phát ra trận trận mùi thơm ngát, tạo hóa thần quang sáng chói, mang theo phù văn thần bí, ở không trung hình thành một gốc thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hư ảnh, có mênh mông lực lượng giáng lâm, đem không ngừng vọt tới sau cùng nơi ngăn trở, làm chúng lay động thân thể định trụ. Một mực cắm rễ tại quy khư bên trong, tạo hóa thần quang một lần nữa hội tụ, lần nữa hình thành một phương mạnh hơn tạo hóa không gian. Bất quá, hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này không gian cực nhỏ, chỉ có vạn dặm phạm vi, đi so trước đó vững chắc vô số lần. Không sai, nơi đây tuy nhỏ, lại tựa như một viên cái đinh, một mực đính tại quy khư bên trong, vì ta về sau trưởng khống quy khư. Đánh xuống kiên định cơ sở, nhìn trước mắt tạo hóa không gian, phong tử thần thần sắc vui mừng, cao hứng nói, theo thời gian trôi qua, tịnh thế bạch liên uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, tạo hóa không gian phạm vi, cũng biết càng ngày càng rộng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành đến, ảnh hưởng toàn bộ quy khư tình trạng. Không chỉ có như thế, phong tử thần còn dự định tìm cái thời gian, đem đảo Bồng Lai bên trên một ao tịnh thế bạch liên cũng cấy ghép đến quy khư tới. Tới lúc đó, trên trăm gốc tịnh thế bạch liên cùng nhau phát lực, nó tịnh hóa quy khư tốc độ thế tất sẽ cực kỳ tăng tốc. Mà lại, tịnh hóa quy khư còn có cái khác chỗ tốt. Quy khư bên trong không khí dơ bẩn, so tại người khác mà nói, có lẽ là có hại đồ vật, không chịu tiếp cận một chút. Nhưng đối với tịnh thế bạch liên đến nói, lại là tốt nhất thuốc bổ. Trường kỳ hấp thu xuống dưới, có thể tăng lên bọn chúng tiên thiên bản nguyên, thu hoạch được tấn thăng cơ hội. Tịnh thế bạch liên còn giảm bớt quy khư áp lực, trì hoãn vũ trụ suy kiếp đến. Vũ trụ hồng hoang cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi được. Các thần cũng có được thuộc về mình kiếp nạn. Bắt đầu, thịnh, suy, cái này ba cái giai đoạn là thế giới phát triển chỗ tất nhiên cần trải qua quá trình. Hiện nay, hồng hoang liền nằm ở thịnh sơ kỳ. Bởi vậy thiên địa pháp tắc dị thường sinh động, đại la kim tiên tầng tầng lớp lớp, chuẩn thánh cao thủ cũng không hiếm thấy. Nhưng theo thế giới phát triển, tất nhiên sẽ tiến vào thời kỳ suy bại. Khi đó, quy khư liền sẽ bộc phát, trung yên chi khí càn quét toàn bộ thiên địa, vì vũ trụ mang đến mặt kiếp. Tịnh thế bạch liên tịnh hóa không khí dơ bẩn, giảm bớt quy khư áp lực, trì hoãn vũ trụ mạt kiếp đến, thế tất sẽ có được hồng hoang thiên địa lọt mắt xanh, có lợi ích to lớn. Oanh, ngay tại phong tử thần chờ mong tương lai thời điểm, quy khư bên trong, dị biến lại sinh, một cỗ mênh mông lực lượng ban thưởng, vờn quanh tại tạo hóa không gian bên cạnh thân, nơi đây dị thường. Cuối cùng là dẫn tới quy khư ý chí chú ý. Hắn hướng nơi đây nhìn lại. Giờ phút này, phong tử thần cũng không miễn có chút khẩn trương. Từng ngắn ngủi trở thành quy khư chi chủ hắn, biết rõ quy khư ý chí đáng sợ. Nếu là hắn muốn hủy diệt tịnh thế bạch liên, chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đích thân đến, cũng ngăn không được. Lại càng không cần phải nói trước mắt những thứ này trung phẩm tiên thiên linh bảo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.